Mãng Hoang Kỳ, chương 660, góc truyện audio.com. Ngay lúc đó trên Thiên Tinh Đảo có Đại Mộng Thiên Thần, Phong Hầu Thiên Thần, Tội Ác Thiên Thần, Húc Cừu Thiên Thần. Mặt khác đều là chút ít đã sớm buông tha. Đại Mộng Thiên Thần như trước giao hữu bốn phương, cùng Húc Cừu Thiên Thần quan hệ cực kỳ thân cận, ai có thể dự đoán được Đại Mộng Thiên Thần lại hiểm ác như vậy. Ở dưới tình huống Húc Cừu Thiên Thần không hề phòng bị, hắn đánh lén ra tay, giết Húc Cừu Thiên Thần. Lý Thuần Nhất thổn thức. Húc Cừu Thiên Thần là một trong mấy cái thực lực mạnh nhất, có hy vọng đi ra nhất, cứ như vậy chết ở trên tay tiểu nhân Đại Mộng Thiên Thần. Lúc ấy bởi vì động tĩnh quá lớn, chúng ta đều đuổi qua thế nhưng không kịp. Chúng ta đến chậm một bước, ngay lúc đó Tội Ác Thiên Thần, Phong Hầu Thiên Thần vô cùng phẫn nộ, muốn giết Đại Mộng Thiên Thần, nhưng Đại Mộng Thiên Thần thường xuyên trốn ở trong tiên phủ của hắn, hơn nữa cũng có rất nhiều thiên thần theo sau Đại Mộng Thiên Thần. Vậy mà ra tay với bằng hữu của mình, Kỷ Ninh cảm thấy khó có thể tin. Vì sao hắn ra tay? Húc Cừu Thiên Thần lại không có ảnh hưởng hắn a? Trong nội tâm Kỷ Ninh cũng nổi giận, bởi vì Húc Cừu Thiên Thần là một thành viên của thượng cổ nhân tộc. Trong thượng cổ nhân tộc có một bộ tộc gọi Húc Dương Thị, trong bộ tộc này lợi hại nhất có 9 vị thiên thần, dựa theo tuổi từ Húc Nhất, Húc Nhị đến Húc Cừu. Đây đều là rất sớm trước kia đi theo Toại Nhân Thị chinh chiến thiên hạ. Kỷ Ninh đối với mấy thiên thần của thượng cổ nhân tộc này một mực cực kỳ khâm phục. Ai ngờ, lại chết ở trong tay vô gian môn Đại Mộng Thiên Thần, còn bởi vì bị đánh lén. Đại Mộng Thiên Thần làm như vậy, còn có rất nhiều thiên thần đi theo hắn. Kỷ Ninh hỏi, đi theo hắn đều là người của vô gian môn. Lý Thuần Nhất nói, Đại Mộng Thiên Thần tuyên bố, lúc trước thượng cổ phá diệt đại chiến, rất nhiều huynh đệ bằng hữu của hắn đã chết, trong lòng hắn có cừu hận vô tận. Mặc dù đám thiên thần khác của vô gian môn có chút không quá đồng ý thế nhưng mà dù sao cũng là người vô gian môn, lúc Tội Ác Thiên Thần, Phong Hầu Thiên Thần dẫn đầu đại quân muốn giết Đại Mộng Thiên Thần, những thiên thần của vô gian môn kia vẫn đứng ở bên Đại Mộng Thiên Thần, không có khả năng nhìn Đại Mộng Thiên Thần bị giết. Kỷ Ninh gật đầu, đi ta dẫn ngươi đi gặp Tội Ác Thiên Thần, Phong Hầu Thiên Thần. Lý Thuần Nhất nói, rất nhanh, liền đi tới cung điện mà thiên thần tụ tập, chung quanh cung điện còn có chút tiên phủ. Hạc hạc, thật sự là náo nhiệt. Nhiều thiên thần như vậy, Thất Long Thần, các ngươi cũng tới. Phỉ Du lão ca, Lý Thuần Nhất phát hiện bên cạnh Kỷ Ninh đột nhiên nhiều ra một đoàn thiên thần cũng bị sợ nhảy lên, hắn sớm đoán được Kỷ Ninh sẽ mang theo chút ít thiên thần tới, nhưng không nghĩ đến dẫn theo nhiều như vậy. Bởi vì Kỷ Ninh đưa đều là trận doanh nữ hoa, tự nhiên được nơi đây hoan nghênh, thậm chí rất nhiều đều biết nhau, thậm chí cảm tình vô cùng tốt. Sau một hồi, trên một đỉnh núi, ba đạo thân ảnh phân nhau ngồi xuống uống rượu trò chuyện, ba người này đúng là ba trong bốn đại thiên thần trên Thiên Tinh Đảo. Bắc Minh Thiên Thần Kỷ Ninh, Phong Hầu Thiên Thần, Tội Ác Thiên Thần. Những cái kia đều là pháp bảo thiên thần mang theo. Phong Hầu Thiên Thần là thanh niên tóc bạc lãnh khốc, hắn chỉ vào từng tòa tiên phủ xa xa. Bởi vì lần trước gian tặc Đại Mộng Thiên Thần, góc truyện audio.com. Kia đánh lén giết chết Húc Cừu, khiến cho toàn bộ Thiên Tinh Đảo một mảnh thần hồn nát thần tính, mọi người lo lắng lọt vào đánh lén, vì vậy bình thường đều tiến vào tiên phủ của mình tĩnh tu, ở trong tiên phủ, người khác không thể tùy ý tiến vào, sẽ an toàn hơn nhiều. Đại Mộng chết tiệt, Tội Ác Thiên Thần nắm chén rượu, trong mắt có sát khí lưu truyền. Bắc Minh, ngươi cần phải cẩn thận, Tội Ác Thiên Thần trầm giọng nói, những năm này ta và Phong Hầu cùng Đại Mộng đấu không ít lần. Chúng ta cũng rõ ràng bản tính của hắn, Đại Mộng này tuyên bố là bởi vì cừu hận mới giết Húc Cừu. Thế nhưng mà căn cứ ta cùng Phong Hầu quan sát, Đại Mộng Thiên Thần này là tiểu nhân lòng dạ vô cùng hẹp, Húc Cừu là có hy vọng thành công ly khai Nguyệt Hạ Đàm nhất cho nên hắn mới thân cận Húc Cừu, về sau giết chết Húc Cừu. Ai có hy vọng, hắn sẽ giết người đó. Phong Hầu Thiên Thần nghiêm mặt nói, thậm chí đối với ta hắn cũng xuống tay, đó là ngươi ngu xuẩn, Tội Ác Thiên Thần cười nhạo nói. Hắn cũng giết chết Húc Cừu rồi, ngươi lại vẫn cho hắn cơ hội. Ta chỉ là muốn thấy rõ bản tính của hắn. Phong Hầu Thiên Thần thở dài. Thấy rõ chưa? Tội Ác Thiên Thần cười lạnh. Bắc Minh, Yêu Thần Vương đã từng nói qua, ngươi là kế tiếp Minh Tôn giả có hy vọng ly khai Nguyệt Hạ Đàm nhất. Phong Hầu Thiên Thần nhìn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh gật đầu, lúc trước mình thả ra nhóm lớn thiên thần, rất nhiều thiên thần cùng một chỗ tự nhiên nghị luận đến Kỷ Ninh, đám người Phỉ Du thiên thần còn hỏi thăm qua Kỷ Ninh cũng gật đầu, cảm thấy không cần phải giấu giếm. Cho nên đám người Phỉ Du thiên thần cũng hít hà một phen. Khiến cho đám người Phong Hầu thiên thần cũng rõ ràng một việc. Ngươi hy vọng lớn, Đại Mộng thiên thần tiếp theo sẽ ra tay với ngươi. Phong Hầu thiên thần nói. Tuy hiện tại hắn không biết sự lợi hại của ngươi, nhưng hắn từ sinh linh ở Nguyệt Hạ Đàm hẳn là sẽ nghe nói, thậm chí thời gian dài, hắn cũng có thể sẽ hiểu rõ sự lợi hại của ngươi. Ngươi phải cẩn thận hắn rất âm hiểm, hơn nữa thực lực rất mạnh, thực lực của hắn rất tiếp cận Húc Cửu, so với hai chúng ta còn mạnh mẽ hơn chút ít. Hơn nữa nhiều năm như vậy, thực lực của hắn không ngừng tiến bộ, có lẽ tương lai có hy vọng ly khai Nguyệt Hạ Đàm, ngươi đối với hắn, không thể không đề phòng. Phong Hầu Thiên Thần nhắc nhở, hả, đồng tử của Kỳ Ninh co rụt lại, lập tức nói. Có một chuyện còn chưa nói cho nhị vị. Chuyện gì, tội ác thiên thần, Phong Hầu Thiên Thần nhìn Kỳ Ninh. Hôm nay tam giới đã là hạo kiếp hàng lâm, Kỳ Ninh nói sự tình hạo kiếp cho hai vị thiên thần này, nghe xong Phong Hầu Thiên Thần, tội ác thiên thần đều vừa lo lắng lại phẫn nộ. Đã biết rõ Vô Gian Môn là Bạch Nhãn Lang, đáng chết đáng chết. Tội ác thiên thần gào thét, bên ngoài như thế sao, Phong Hỏa Thiên Thần thì lo lắng, cách chương.